Tiên Linh Đồ Phổ, chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31.414, kết giao. Các sách, com kết thúc một cái đại chu thiên, Linh Ngọc thu chân nguyên, mở hai mắt ra. Một tên mộc mộc ngơ ngác khôi lỗi nhân dâng trà đến, nóng hôi hổi phóng tới trước mặt nàng. Đây là từ chính đưa nàng. Hắn hơi biết cơ quan thuật, ngẫu nhiên làm mấy cái khôi lỗi nhân vui đùa, tu vi không cao, nhưng có thể bưng trà đãi khách 10 phần tiện lợi. Nói đến, nàng tại Phi Liêm Thành cũng ngốc gần một năm. Đương nhiên, một năm này nàng cũng không phải là chỉ ở tại Phi Liêm Thành, Bình Ế to lớn hai đảo cũng là thường đi. Ba đại đảo là Tinh La Hải phồn vinh nhất địa phương, lui tới tu sĩ rất nhiều, khỏi cần phải nói, muốn tìm người giao lưu, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Một năm qua này, nàng kết giao không ít đồng đạo, giao lưu ở giữa, rất có cảm xúc, tu vi một ngày cũng không có buông xuống, ổn ổn đương đương tiến bộ. Tử Chính cũng không tệ, Chiêu Minh kiếm quân đã sớm vì hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, rất nhanh ổn định tu vi, kiếm trận cũng tu luyện được ra dáng. Hai người phía trước không có bao nhiêu giao tình, nhưng mà đã từng cùng chung hoạn nạn, lại là tha hương ngộ cố chi, khó tránh khỏi thân cận ngủ xuống. Hai cái khác cùng nàng giao tình rất tốt chính là cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ Thủy Băng Thanh cùng Thanh Quang Từ. Bọn hắn niên kỳ tương tự, tính tình hợp nhau, lui tới rất nhiều, dần dần kết thành bạn tốt. Cùng bọn hắn lui tới, Linh Ngọc cũng tồn một phần tư tâm. Nàng sớm muộn muốn rời khỏi Phi Liêm Thành, đến lúc đó Huyền Nguyên Quan như thế nào, liền không nói được, nếu có thể kết xuống mấy cái hảo hữu tiện tay coi chừng thoáng cái, có thể miễn đi Huyền Nguyên Quan rất nhiều phiền phức. Không nói người khác, Thanh Quang Tử là Phi Liêm Thành bản địa tu sĩ, cùng Ngự Tiên Các giao hảo, giao du rộng lớn, Huyền Nguyên Quan nếu có thể ôm vào cái này cái bắp đùi, không biết bớt bao nhiêu phiền phức. Đang nghĩ ngợi, khôi lỗi nhân dâng lên đến một chương đưa tin phù, nàng nhận lấy, nhìn thấy truyền tin người chính là Thanh Quang Tử. Đưa tin phù không hòa tự đốt, truyền ra Thanh Quang Tử khoái hoạt thanh âm. Trình đạo hữu, có thời gian đến Nghe Hương Lâu tụ lại. Nghe Hương Lâu là Thanh Quang Tử thân tộc sản nghiệp, một năm qua này, thường xuyên mời bọn hắn đi trước Nghe Hương Lâu tụ hội. Vừa vặn tu luyện xong, không có chuyện trọng yếu gì, Linh Ngọc hơi thu thập một chút đi ra cửa. Nghe Hương trong lâu, Thủy Băng Thanh cùng Thanh Quang Tử đang ngồi lấy đàm tiếu. Hai người bọn họ vốn là bạn tốt, quan hệ luôn luôn thân cận. Nói đến, có chuyện Linh Ngọc vẫn cảm thấy thật buồn cười. Thủy Băng Thanh là cái tính tình hướng ngoại hoạt bát cô nương. Vô luận là nam hay là nữ, đều có thể chung đụng được rất tốt, hết lần này tới lần khác cùng Từ Chính chung đụng được lãnh đạm. Nàng có một lần không chịu nổi đến hỏi Từ Chính, mới biết được trong đó ẩn tình. Muốn nói cũng là Từ Chính tiện tay kết đan về sau. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, phía trước thu liễm mao bệnh lại xuất hiện. Thủy Băng Thanh dung mạo đáng yêu động lòng người, niên kỳ lại không lớn. Đúng lúc là hắn thích loại hình, thuận tay liền thông đồng thoáng cái. Coi như hắn hiện tại đỉnh chính là từ một mặt, nhưng cũng là tuấn lãng có hình A, làm việc lại rất có công tử phong phạm. Thủy Băng Thanh cảm thấy hắn còn thôi đập vào mắt, cũng liền ngầm thừa nhận hắn thông đồng. Không ngờ tới thông đồng loại chuyện này, Từ Chính tới nói chính là thuận tay mà làm, bên này cùng Thủy Băng Thanh mập mờ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu kia bị nàng đụng vào hắn cùng một tên trúc cơ nữ tu trêu chọc. Thủy Băng Thanh tại chỗ liền trở mặt, nếu không phải xem ở mọi người có cộng đồng bằng hữu phân thượng, tại chỗ liền sẽ ra tay đánh nhau. Từ Chính đầy bụi đất, xấu hổ vô cùng, nhưng lại không có cách nào giải thích. Nói hắn là nghiêm túc, hắn còn thật không phải nghiêm túc, chính là gặp được thích cô nương. Suy nghĩ thông đồng thoáng cái, phong hoa tuyết nguyệt một trận, phất phất tay rời đi. Còn tên kia trúc cơ nữ tu chỉ là phương thông đồng hắn, hắn không có công khai cự tuyệt mà thôi, hắn cũng không phải từ nghịch cái kia cứng nhắc ra hỏa tiện nghi đưa tới cửa không chiếm A. Nghe hắn câu nói này, Linh Ngọc thuận tiện dẫm hắn một cước. Cái gì gọi là tiện nghi đưa tới cửa không chiếm không được cho mình không tiết tháo kiếm cớ có được hay không, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Phục Nguyên Thanh nói, Từ Chính thương hương tiếc ngọc, thế nào nàng nhận biết Từ Chính lâu như vậy cũng không gặp hắn có phương diện này mau bệnh, hóa ra là không có nhượng nàng nhìn thấy. Trình muội muội, Thủy Băng Thanh thấy được nàng qua đây, cười tùm tìm ngoác. Có mấy ngày này không thấy, đi đâu đi, trùng đụng được lâu. Thủy Băng Thanh xưng hô liền đổi, nàng cùng Linh Ngọc niên kỳ vừa vặn tương đương, đồng dạng kết đan không lâu, tính tình hợp nhau, dứt khoát tỉ muội tương xứng. Linh Ngọc một chút cũng câu thúc, tùy tiện nhặt cái vị trí ngồi, cười nói. Có mấy ngày này nhiều nhất chính là nửa tháng đi, ta còn có thể đi cái nào, mỗi ngày chính là tu luyện, sau đó ba đại đảo đi dạo một vòng. Cũng là trừ tu luyện, ngươi cũng không có cái gì yêu thích. Yêu thích thứ này là điều tiết tâm tình, tỉ như, sư phụ nàng Quý Vô Ưởng thích uống trà, sư tổ yêu cất giữ đồ vật, Từ Chính không có việc gì liền làm cơ quan, Thanh Quang Tử thích đến sự kết giao bằng hữu, Thủy Băng Thanh nhàn liền dạo phố. Linh Ngọc hồi tưởng một chút, nàng tựa như là không có gì yêu thích, vô luận là uống trà, đọc kinh, đánh cờ, thổi địch đều không được xưng yêu thích. Chẳng lẽ nàng là không có yêu người tốt, ý nghĩ này để cho nàng ngây ngốc một hồi. Trình muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn ánh mắt của nàng thẳng, Thủy Băng Thanh tiến lên trước. Ha, Linh Ngọc lấy lại tinh thần, nói thẳng bẩm báo. Chỉ là đang nghĩ, sở thích của ta đến cùng là cái gì? Phốc, Thủy Băng Thanh chỉ về phía nàng cười. Không cần nghĩ, ta tới nói cho ngươi, ngươi yêu thích chính là tu luyện. Là thế này phải không? Linh Ngọc sờ lên cằm. Thế nhưng là ta cũng không phải loại kia vùi đầu tu luyện, cái gì cũng không để ý tới người a. Ngươi nhìn ngươi, chúng ta làm gì, ngươi sẽ cùng ở bên cạnh rất có hứng thú xem, thậm chí tham dự, nhưng chuyện nào để ở trong lòng có thể để ngươi để ý chính là tu luyện. Nghĩ như vậy, ngươi yêu thích chẳng lẽ không phải tu luyện? Linh Ngọc buông tay, tốt a, lời nói này được rất có đạo lý. Nàng vẫn cho là chính mình là cái không định tính người, sống hơn 100 năm, mới phát hiện nguyên lai nàng yêu thích là tu luyện, thực sự là tốt quy củ. Hai người ta chê cười một trận, Từ Chính cũng tới. Linh Ngọc cùng Thủy Băng Thanh đồng thời nhìn về phía Thanh Quang Tử, trăm miệng một lời. Người thế nào đem hắn cũng gọi tới. Linh Ngọc là kinh ngạc, Thủy Băng Thanh thì là bất mãn. Thanh Quang Tử càng kinh ngạc. Thế nào, gọi hắn không đi được à? Linh Ngọc cùng Thủy Băng Thanh đồng thời trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kia Thanh Quang Tử cũng không biết, loại sự tình này, lấy bạn nam giới luôn luôn có chút nói không nên lời. Từ Chính hừ một tiếng, bất mãn gõ gõ cái bàn. Các ngươi cần thiết hay không coi như chán ghét ta, phiền phức cũng không cần hiện ra mặt được không? Rất đau đớn tự tôn, hắn lúc nào nhượng nữ nhân chán ghét. Thủy Băng Thanh nghiêm mặt ngậm miệng không nói. Linh Ngọc thì cười, không có hiện ra mặt ngươi liền có trước mắt, không biết dạng này lừa mình dối người không tốt ha. Từ Chính không để ý tới nàng, ngồi vào Thanh Quang Tử phụ cận. Được, Thanh Quang Tử xuất hiện hòa giải. Ta chỗ này có chính sự, các ngươi đừng làm rộn. Nghe xong lời này, ba người sáu con mắt cùng nhau nhìn qua hắn. Thanh Quang Tử yêu nhất đồng đạo giao lưu, có chính sự thời điểm cũng không nhiều. Thế nào, nhận nhiệm vụ? Thủy Băng Thanh lo lắng hỏi. Ừm, Thanh Quang Tử nói, là cái tư nhân nhiệm vụ, không phải từ công việc vặt đường nhận. Tư nhân nhiệm vụ, Linh Ngọc cùng Thủy Băng Thanh đồng thanh hỏi lại, cái gọi là tư nhân nhiệm vụ, bình thường là một ít tu sĩ treo ở công việc vặt đường, hết lần này tới lần khác. Thanh Quang Tử nói, nhiệm vụ này không phải công việc vặt đường nhận. Các ngươi có biết Hàn Mặc cư sĩ? Ba người gật đầu, Hàn Mặc cư sĩ, là một vị sống phi liêm thành nguyên anh tiền bối. Hắn xuất thân nho môn, các đạo đều tu, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Tính cách cũng rất hiền hòa, thỉnh thoảng sẽ công khai giảng đạo tại Phi Liêm Thành bên trong rất có thanh danh. Nhiệm vụ này là Hàn Mặc cư sĩ. Thủy Băng Thanh lo lắng hỏi. Hàn Mặc cư sĩ mặc dù thu đồ đệ không nhiều, nhưng mà cùng hắn có quan hệ kết đan tu sĩ không ít, muốn làm gì sự tình căn bản không cần nhiệm vụ. Nếu thật là Hàn Mặc cư sĩ, hẳn là Thanh Quang Tử bằng tư nhân giao tình cầm xuống. Là, Thanh Quang Tử ngừng lại, nói khởi nguyên do. Các ngươi hẳn phải biết, Hàn Mặc tiền bối mấy năm này cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện giảng đạo, kỳ thật nguyên nhân chính là, hắn lúc tu luyện xảy ra vấn đề, không tiện ra ngoài. Chuyện này người biết cực ít, các ngươi không cần thiết truyền ra ngoài. Ba người nghiêm nghị xác nhận, nguyên anh tu sĩ thụ thương tin tức là bí ẩn, nếu như truyền đi, bọn hắn nhưng mà đắc tội Hàn Mặc cư sĩ. Mấy năm này, Hàn Mặc tiền bối một mực đang dưỡng thương, bây giờ thiếu một kiện vật liệu, đệ tử của hắn lại có khác biệt chuyện bận rộn, liền ủy thác người bên ngoài. Ta thật vất vả giành lại cái này nhiệm vụ, càng nghĩ cảm thấy vẫn là cùng các ngươi cùng đi tương đối tốt. Nghe Hương Lâu tụ hội thời gian, Đa Bảo Lâu cũng nghênh đón một vị khách nhân. Phục Nguyên Thanh đem người này nghênh tiến chính mình chỗ ở, bố trí xuống nặng nặng cấm chế, vừa rồi thở phào. Như thế cẩn thận từng ly từng tí, ngươi tại Vô Song Thành vẫn không có đứng vững gót chân à, người tới ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Phục Nguyên Thanh nhìn lấy hắn tuấn mỹ như trước gương mặt, chẳng biết tại sao thái độ nhiều một sợi kính phục. Không phải là bởi vì hắn đã trở thành kết đan tu sĩ, mà là bởi vì chính mình năm đó đi vào tinh la tận mắt chứng kiến đến hắn lặng yên không một tiếng động bày ra chuẩn bị ở sau. Lần kia đến tinh la hải, hắn mới bao nhiêu lớn, bất quá 26 tuổi, vừa mới trúc cơ 3 năm, mà lại là tại kiếm quân dưới mí mắt tới tinh la hải, thế mà lặng yên kết xuống như vậy cường viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như năm đó hắn thực tình muốn bắt chính mình trả lời Từ Tiêu kiếm phái, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị kiếm quân trừng trị, thậm chí mất mạng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đoàn sư đệ tại kiếm quân bên người còn lựa chọn hiệu chung với hắn. Đi theo kiếm quân có lẽ về sau sẽ có cao thâm tu vi, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có tự do. Theo hắn, mặc dù mắt chỗ hạ thân hắc ám, vẫn còn bảo lưu lấy hy vọng. Nghĩ tới đây, Phục Nguyên Thanh đáp được 10 phần thận trọng. Vô Song Thành so ta tưởng tượng phức tạp, ngay cả vị kia đều vẫn không có đứng vững gót chân, ta liền lại càng không cần phải nói. Nguyên lai là dạng này. Hắn trầm tư một lát, cũng tốt, kể từ đó, song phương hợp tác càng thêm đáng tin. Là, ngồi tại Phục Nguyên Thanh trước mặt là một tên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, tu mi xinh đẹp, mắt xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, trên người mang theo một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, làm người ta phát rét. Người này chịu lấy chính là từ chính mặt, chân chính từ chính ra vẻ, từ một bộ dáng, hắn dĩ nhiên chính là Từ Nghịch. Hai người giản lược nói chuyện với nhau vài câu, Phục Nguyên Thanh nhìn lấy Từ Nghịch do dự một chút nói ra. Từ sư đệ, người cũng đã biết, vị kia cũng ở nơi đây. Vị kia, Từ Nghịch có chút nhướng mày. Phục Nguyên Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Vị kia, Từ sư đệ, nguyên lai hắn cũng đến nơi đây. Từ Nghịch thản nhiên nói. Như thế nào, hắn kết đan à, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.